là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, 5 cái tế phẩm canh thứ nhất. Đồng bạn tại ngoài phòng la lên, Julie lại nơm nớp, lo sợ ngồi trên giường. Tại Lý Dạ Huyền không có cho phép trước đó, không dám có bất kỳ lên tiếng. Sao, làm sao bây giờ à? Nhìn thấy ngoài phòng đồng bạn kêu càng ngày càng nhiều, thậm chí giống như một cái khác nữ sinh, muốn đi qua tìm Julie thời điểm. Julie khẩn trương nhìn về phía Lý Dạ Huyền, tranh thủ đồng ý của hắn. Ngươi về trước ứng một tiếng, nói mình còn lại mặc quần áo, lập tức liền ra ngoài. Lý Dạ Huyền chấn định tự nhiên nói, được. Julie lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía phòng ốc bên ngoài hô hào. Các người đừng nóng vội, chờ khoảng ta một chút, ta lập tức thay xong quần áo, sau đó bổ cái trang. Tốt, vậy ngươi nhanh một chút, chúng ta đều tại ngoài phòng chờ ngươi. Chuẩn bị đi phía ngoài hồ nước bơi lặn, phía ngoài đồng bạn thanh âm truyền đến, để du lưng nội tâm hơi buông lỏng một chút, sau đó ăn một viên thuốc an thần đồng dạng. Cái kia tiếp xuống làm sao bây giờ? Duy nhỏ giọng hỏi. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe, đại não cấp tốc vận chuyển. Thông qua trước đó tin tức, Lý Dạ Huyền xem như minh bạch, căn này trong rừng phòng nhỏ cũng không phải là năm người bên trong bất cứ người nào tài sản. Cùng nói là đi vào tòa này 263 ở vào rừng sâu núi thảm trong rừng phòng nhỏ đóng quân dã ngoại. Lý Dạ Huyền càng thấy bọn hắn giống như là tại người nào đó, hoặc là thế lực dẫn đạo dưới, mà cho tới bây giờ đến nơi này, cứ như vậy liền dễ làm. Ra ngoài đi, cùng ta cùng đi ra. Lý Dạ Huyền nói, đem assault rifle chống đỡ lấy Julie, để nàng đi ra ngoài. Julie cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể dựa theo Lý Dạ Huyền nói, từng bước tới, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Sau đó phát hiện mặt khác bốn người đã ở trong rừng phòng nhỏ bên ngoài tập hợp, chờ đợi lấy Julie. Julie sau khi xuất hiện, đám người đại hỉ, nhưng nhìn đến Julie sau lưng Lý Dạ Huyền, đầu tiên là sững sờ. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền súng trên tay chi về sau, sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Bốn đồng bạn có người kêu to lên. Ta là người như thế nào? Lý Dạ Huyền dựng thẳng lên trong tay assault rifle, lớn tiếng hỏi, ta mới muốn hỏi các ngươi, vì cái gì xuất hiện tại nhà của ta? Nhà của ngươi? Lập tức bao quát Julie ở bên trong năm người, toàn bộ che lại. Tình huống như thế nào? Làm sao nơi này biến thành nhà của ngươi? Có ý kiến gì không? Lý Dạ Huyền đáy mắt nhắm lại, lộ ra một sợi sát khí hơi lườm bọn hắn. Chỉ là trong tay assault rifle, liền để bọn hắn đàng hoàng. Về phần Julie các loại năm người, đến cùng có tin hay không Lý Dạ Huyền nói lời, Lý Dạ Huyền không hề để tâm. Không tin cũng tốt, nửa tin nửa ngờ cũng được. Thực lực vi tôn, Lý Dạ Huyền nói nhà này trong rừng phòng nhỏ là của hắn. Julie các loại năm người còn có thể làm sao? Nguyên lai là ngài phòng ốc, thật sự là làm phiền. Cái này hoàn toàn là hiểu lầm, bởi vì chúng ta cũng không biết là người khác giới thiệu chúng ta tới. Bị Lý Dạ Huyền assault rifle chỉ vào, mặt khác ba nam nhân cũng trong nháy mắt sợ xuống dưới. Không có việc gì, ta một người tại rừng sâu núi thảm ở đây cũng nhàm chán. Các ngươi năm người tới vừa vặn, tăng thêm mấy phần nhân khí. Đã các ngươi là đến đóng quân dã ngoại, vậy liền lưu lại chơi mấy ngày đi. Ta cũng không ngăn trở các ngươi, chỉ là ở trong vùng rừng núi này, các ngươi đều không cần chạy loạn. Lý Dạ Huyền đứng tại cổng, nhàn nhạt bàn giao một tiếng. Trên thực tế, mấy cái kia nam nhân cùng Julie đã manh động thoái ý. Còn lộ cái gì doanh a? Đi sớm một chút rơi trở về, cảm giác Lý Dạ Huyền thật sự là quá nguy hiểm. Đáng tiếc, đã Lý Dạ Huyền đoán trúng 5 người này, khả năng chính là được tuyển chọn tế phẩm. Hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn 5 người chạy đi. Như vậy đi, Julie còn có ngươi, lưu lại theo giúp ta tốt. Còn lại 3 người các ngươi, yêu đi chơi liền đi chơi đi. Lý Dạ Huyền chỉ tên để Julie lưu lại. Còn có một cái khác nhìn rất có chủ kiến nam nhân. Julie cùng rất có chủ kiến nam nhân. Sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn là có nghĩ, BFBS, muốn cùng đám người lái xe rời đi ý nghĩ. Nhưng là không biết vì cái gì. Vậy mà thoáng cái liền bị Lý Dạ Huyền khám phá. Đã Julie không đi, chúng ta cũng không có gì tốt đi. Đúng à, các người cũng lưu lại được rồi. Nước hồ quá sâu, chúng ta không đi bơi lặn à. Cái này có chủ kiến nam nhân. Đối còn lại một nữ hai nam nói. Cũng hy vọng bọn họ lưu lại. Cái này, chúng ta vẫn là rất muốn đi chơi. Đúng à, cũng không thể ngươi cùng Julie không đi. Chúng ta cũng liền không đi à. Mặt khác hai người nam, hiển nhiên muốn chạy trốn. Nhưng là không nghĩ tới bị có chủ kiến nam nhân lưu lại. Lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Không quan trọng, vậy các ngươi 5 người toàn bộ lưu lại. Không đi hồ nước tốt. Lý Dạ Huyền khoát tay áo. Để Julie nâng người người. Vậy mà toàn bộ lưu lại. Đáng chết. Holden, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Cũng cho chúng ta lưu lại. Nhìn Khổng Vũ hữu lực. Dáng người to con nam nhân. Chỉ trích cái kia tên là Holden nhìn có chủ kiến nam nhân. Nếu như chúng ta thành công rời đi, còn có thể đi báo cảnh, tới cứu các ngươi, hiện tại ngược lại tốt. Chúng ta toàn bộ lưu lại cùng ngươi cùng Julie. Một cái khác nhìn văn văn nhược nhược, giống như có chút trạch. Tên là Martin nam nhân nói, tốt, đã chúng ta đều đã tới, vậy liền nhập gia tùy tục đi. Lại nói, người này cũng chưa hẳn là người xấu à. Holden cực lực giải thích. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình tham sống sợ chết. Mà bảo lộ ra. Holden nói cũng đúng. Chúng ta vẫn là trở về phòng đi. Còn có một cái tên là Diana điềm đạm nữ sinh nói. 5 người không có cách nào. Đành phải hủy bỏ hôm nay sắp xếp hành trình. Đàng hoàng về tới trong rừng phòng nhỏ. Cũng may Lý Dạ Huyền cũng không có làm khó bọn hắn. Hiểu rõ một chút 5 người danh tự. Sau đó nên làm gì làm cái đó đi. Lý Dạ Huyền thì ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Mấy giờ rồi? Lý Dạ Huyền hỏi. 12 giờ. Nhìn có chút trạch và văn nhược Martin. Liếc một cái đồng hồ. Sau đó hồi đáp. 12 giờ sao? Dựa theo tử thần trò chơi đã nói 18 tiếng. Sợ là muốn tới buổi sáng ngày mai 6 điểm tài năng kết thúc. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng. Thời gian, địa điểm, còn có trò chơi danh tự. Tại Lý Dạ Huyền trong đầu lượn vòng lấy. Bởi vì mỗi lần tử thần trò chơi đều không có quá nhiều nhắc nhở. Cho nên thường thường trò chơi danh tự sẽ tiết lộ ra tin tức rất quan trọng. Tỉ như nơi này là tế tự chi địa, tại người nào đó hoặc là lực lượng dẫn đạo dưới, đi vào trong rừng phòng nhỏ 5 người, khả năng chính là tế phẩm, có lẽ đem 5 người toàn bộ giết chết, hoàn thành tế tự, liền xong việc, nhưng cũng có thể là giết chết 5 người, sẽ lập tức dẫn bảo tế tự, ngược lại là đem nguy hiểm sớm dẫn bảo, cho nên Lý Dạ Huyền quyết định, vẫn là tạm thời không giết Julie, Martin đám người, thậm chí cùng bọn hắn ở chung có chút hòa hợp. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.